Chương 1326, Mặt trời màu xanh. Lúc này Tĩnh Văn đã ra ngoài đứng cạnh Diệp Mặc. Diệp Mặc kéo tay Tĩnh Văn vừa nói tới mỹ nữ trung niên kia. Cảm ơn ý tốt. Cô Nhược Phi rất tốt, nhưng mà Diệp Mỗ cũng là người có vợ rồi. Mỹ nữ trung niên liếc nhìn Tĩnh Văn rồi nói, vậy thôi không cần nhìn. Không cần thì nhận thêm một tiểu thiếp cũng được. Lời của cô giống như là rất đúng đạo lý, thậm chí suýt chút nó nói thành cái câu giết đi cho rồi. Diệp Mặc ánh mắt lạnh lùng, người đàn bà này nói chuyện đúng là mồm tối. Sau đó hắn lại nhíu mày, lúc sau không ngờ Thu Tử Đào lập tức là thúc giục Thanh Nguyệt. Nháy mắt Thanh Nguyệt mang theo đường xanh biến mất tại trời vô tâm hải. Mỹ nữ trung niên thấy Diệp Mặc không ngờ không đáp đời cô cứ vậy mà đi, lập tức tức giận. Nhưng cô nhanh chóng phát hiện dù là cô tức giận cũng không cách nào đuổi kịp Thanh Nguyệt. Diệp Mặc tốc độ pháp bảo phi hành đối phương quá nhanh. Lão Diệp Mặc này ra sao đi rồi? Mộc Phi Hoàn nghi ngờ hỏi. Cô không hiểu tại sao Diệp Mặc đột nhiên đi như vậy, dù không đồng ý cũng không cần nói lời nào mà đi như vậy chứ. Mộc Phi Hoàn rất nời lại một đường độn quan xuất hiện trước phi thuyền hồng phấn mấy người. Mộc Phi Hoàn không ngờ là một người đàn ông râu quai nón đứng trên cái búa. Mỹ nữ trung niên liếc nhìn Mộc Phi Hoàn, biết tại sao hắn muốn đi rồi chứ. Tên tiểu tử này nòng dạ tiểu nhân, cho rằng Thuyền Loan ta muốn cùng người khác đối phó hắn. Hắn quá đề cao mình rồi. Cũng đúng, hắn là đan vương cửu phẩm thì cũng có lý do tự đề cao mình. Mỹ nữ trung niên nghĩ đến điều này không sai. Diệp Mặc quả thực là sợ cô ta cùng người khác liên thủ đối phó hắn. Tù sĩ xuất hiện là trong tầm tức hắn đạp cái búa sắt rõ ràng là yêu tu, hơn nữa là hóa chân đỉnh phong. Hai tù sĩ này hắn không dám đảm bảo an toàn của Thanh Nguyệt chạy đi vẫn hơn. Sau khi thoát khỏi mỹ nữ trung niên, Diệp Mặc bố trí trận pháp trên Thanh Nguyệt, sau đó đem trận bàn thời gian vứt vào trận pháp để Tĩnh Văn tu luyện. Hắn tin rằng Tĩnh Văn trong thời gian trận bàn tu luyện cộng với nhiều linh đan linh thạch, thậm chí có lá khổ trúc, vài năm có thể thăng cấp tới nguyên anh đỉnh phong. Tĩnh Văn sau khi bế quan mộng nhiều tìm tới Diệp Mặc, cô lấy một cái gốc hóa chân thảo, hai gốc hóa sinh quyết đưa Diệp Mặc. Diệp Mặc không đợi cô nói, nhận linh thảo mộng nhiều, đồng thời đưa đường mộng nhiều hai viên chân linh đan cộng thêm một lọ kiếp ý đan. Ngẫm nghĩ một lát, Diệp Mặc đưa hai viên chân lạc đan và hai viên chân tùy đan cho mộng nhiều. Với tư chất mộng nhiều có bình kiếp ý đan, chắc chắn có thể thăng cấp kiếp biến đỉnh phong trong thời gian ngắn. Như vậy hắn nói không chừng có thể thăng cấp hóa chân trước khi về Bắc Vọng Châu. Cảm ơn anh Diệp Mặc. Mộng Nhiêu nhận lấy đàn dược nói lời cảm ơn Diệp Mặc. Cô không thể không cảm kích, dù là chân ninh tạo hay hai gốc quyết sinh cùng với linh dược cao cấp khác. Đường Mộng Nhiêu cũng biết đó là vì thể diện Diệp Mặc, mấy người Việt mẫn mới đưa cho cô. Cho dù số linh tạo này ngoại trừ tìm Diệp Mặc để luyện chế đàn dược, cũng không có người nào luyện đàn dược được. Còn Diệp Mặc lát sau khi đưa hai viên hóa chân đàn cho cô, không còn nhớ mối thù của cô, cái này không tính. Diệp Mặc là còn đưa cô 4 viên đàn dược khác. Diệp Mặc là người làm việc theo cảm tính, đi cùng Mộng nhiều thời gian dài, nói một chút tình cảm không có cũng không thể. Dĩ nhiên đây là vì Diệp Mặc muốn giúp Đường Mộng nhiều một chút. Nguyên nhân quan trọng hơn là lần này khi về Bắc Vọng Châu, nếu không tìm được Ức Mộc, có thể là quay về Nam An Châu. Ở Bắc Vọng Châu hắn cần nhờ sự trợ giúp của Đường Mộng nhiều tiếp tục tìm Ức Mộc. Ngoài thứ này ra, Diệp Mặc biết Bắc Vọng Châu lần này, ngoài Đường Mộng nhiều an toàn về, làng Trung Thiên không rõ tung tích, phiến phất sợ rằng lành ít dữ nhiều. Nếu như ngay cả Đường Mộng Nhiêu không có cách nào tăng thực lực, đến lúc đó Bác Vọng Châu còn không có cách nào tìm được người. Hắn để cho Đường Mộng Nhiêu thăng cấp đến hóa chân, đến lúc đó Bác Vọng Châu xảy ra chuyện gì, hoặc là Ức Mặc ở Phi Hải Thành xảy ra chuyện, Đường Mộng Nhiêu có thể chẳng non được phần nào. Những cái nguyên nhân này cộng lại thúc đẩy Diệp Mặc giúp Đường Mộng Nhiêu thăng cấp hóa chân nhanh chóng. Đường Mộng Nhiêu tu luyện tới kiếp biến tầng thứ 8 đỉnh phong, sao không biết tâm tư Diệp Mặc? Cho nên dù là Diệp Mặc không nói, cô cũng là tiếp tục giúp Diệp Mặc chút ít. Mộng Nhiêu và Tĩnh Văn lần lượt bế quan. Một mình Nguyệt Thiền rảnh rỗi kiên quyết muốn bế quan tu luyện. Rất nhanh Thanh Nguyệt chỉ còn mình Diệp Mặc. Diệp Mặc giờ không còn linh nguyên, dù lấy bế quan cũng không có nhiều hiệu quả. Sau khi thăng cấp hóa chân, linh khí tiêu hao khi tu luyện cực kỳ kinh khủng. Mặc dù có vài đoạn linh mạch thực phẩm, vẫn muốn bố trí một cái tụ linh đại trận ở giữa Mặc Nguyệt Chi Thành. Mấy đoạn linh mạch cực phẩm chôn dưới Mạc Nguyệt Chi Thành, Diệp Mặc tin rằng linh khí Mạc Nguyệt Chi Thành trở nên cực kỳ nồng đậm, cộng thêm đan dược quán thì tốc độ tu luyện của Lạc Thành và Khinh Tuyết cũng rất nhanh. Thanh Nguyệt hoàn toàn nằm trong khống chế Diệp Mặc, bay xoay qua bầu trời vô tâm hải, hoàn toàn không dấu tích. Dù là yêu tu phát hiện Thanh Nguyệt cũng không có cách nào động thủ vì tốc độ Thanh Nguyệt quá nhanh. Diệp Mặc đem chiếc thuyền nhỏ màu xám đen lấy từ chỗ ẩm tự luyện lại một lần, lại đem luyện lại đào mỏng thiên khí hạ phẩm của Vương Tả tặng hắn. Mặc dù đao mỏng này Diệp Mặc không thuận tay, dù sao là thiên khí hạ phẩm, một món thiên khí hạ phẩm có lúc cũng giữ được một mạng. 10 ngày sau, Tĩnh Văn tu luyện gần 3 năm trong Thanh Nguyệt xuất quan, không ngờ là Nguyên Anh đỉnh phong. Diệp Mặc dừng Thanh Nguyệt biên đảo nhỏ không người trên Vô Tâm Hải. Tĩnh Văn là độ kiếp hư thần. 3 ngày sau, Tĩnh Văn tiếp tục độ kiếp thành công thăng cấp hư thần, còn Mộng Nhiêu và Nguyệt Thiền lúc này vẫn còn bế quan. Tĩnh Văn vì đuổi theo tu vị Diệp Mặc tiếp tục vào trận bàn thời gian tu luyện. Diệp Mặc lại khống chế Thanh Nguyệt, vừa là tu luyện Cửu Dương Thiên Hỏa. Hắn cảm thấy Cửu Dương Thiên Hỏa với hắn là nói quan trọng. Thời gian bình thường hắn là dùng để tu luyện, giờ là có chút thời gian rảnh cũng không muốn lãng phí. Lại gần 4 tháng Diệp Mặc lại luyện chế ra Cửu Dương Thiên Hỏa tầng thứ nhất đến trình độ mặt trời màu xanh. Suýt chút nữa hắn lại có thể luyện hóa thành mặt trời màu lam. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu được uy lực thực sự của Cửu Dương Thiên Hỏa. Nếu lúc trước hắn dùng Cửu Dương Thiên Hỏa tấn công phệ thần trùng của Phương Ước Tông, chắc rằng phệ thần trùng kia không chạy thoát được con nào, toàn bộ bị hắn giết chết. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu, nếu như bây giờ hắn luyện ra Cửu Dương Thiên Hỏa tầng thứ hai cũng có thể được. Nhưng với Cửu Dương Thiên Hỏa của hắn bây giờ tu luyện ra tầng 2 cũng chưa chắc lợi hại bằng tầng nhất là bao. Thêm một mặt trời ngược lại tiêu hao càng nhiều thần thức. Muốn cho Cửu Dương Thiên Hỏa đại thành thực sự cần phải thăng cấp phụ liên tâm hỏa của mình lên màu tím. Cho nên tu luyện Cửu Dương Thiên Hỏa chất lượng và đẳng cấp thiên hỏa của mình là cách trọng yếu nhất. Có lúc này là Tĩnh Văn và Nguyệt Thiền lần lượt xuất quan. Diệp Mặc là dừng tu luyện, Nguyệt Thiền vô cùng buồn bực. Tĩnh Văn vì tiêu hao hết tiền linh thạch của trận bàn thời gian, Tĩnh Văn cũng là hư thần cấp 9 đỉnh. Sau khi tiêu hao hết sạch tiền linh thạch trong trận bàn thời gian, lại tu luyện gần 3 tháng thăng cấp hư thần viên mãn. Trên thực tế, sau khi thăng cấp đến hư thần rồi, lại tiếp tục tu luyện 6 tháng nữa trong trận bàn thời gian mới có thể thăng cấp hư thần viên mãn. Có thể độ kiếp ngưng thể rồi. Diệp Mặc cảm nhận tu vị Tĩnh Văn lập tức vui mừng nói. Hắn tiếc là tiền linh thạch trong trận bàn thời gian không còn, nếu không tư chất của Tĩnh Văn muốn thăng cấp hóa chân chỉ là cần vài năm là có thể. Cái gì? Tĩnh Văn đã là độ kiếp ngưng thể? Mộng Nhiều mới xuất quan ra ngoài kinh ngạc. Diệp Mặc không trả lời Mộng Nhiều, nhìn Mộng Nhiều nói. Chúc mừng đường môn chủ, kiếp biến viên mãn lập tức có thể độ kiếp hóa chân. Mộng Nhiều lập tức hiểu ra lời Diệp Mặc cũng muốn nói cùng ngày, sau đó là gật đầu. Đúng vậy, tôi muốn tìm chỗ nào đó ở Vô Tâm Hải độ kiếp, có giúp đỡ của anh. Anh có thể bố trí giúp tôi tụ linh trận tốt một chút, tôi độ kiếp có thêm phần chắc chắn. Nói xong cô bỗng dừng lại nói. Tĩnh Văn đợi chút nữa có thể quan sát khi tôi độ kiếp, sau đó có thể ngộ tôi độ kiếp hiệu quả tốt hơn. Diệp Mặc gật đầu nói. Tôi cũng nghĩ vậy, đã lỡ tôi sẽ tìm một chỗ tốt bố trí tụ linh trận để cho cô và Tĩnh Văn độ kiếp. Chúng ta còn bao lâu nữa mới tới Bắc Phọng Châu? Linh khí nơi này cũng là rất thiếu tốn, tôi đoán chừng là sắp tới Bắc Phọng Châu rồi. Bỗng nhiên hỏi một câu rõ ràng là cô rất quan tâm. Càng tiến gần Bắc Phọng Châu, linh khí càng thiếu thốn, độ kiếp bố trí tụ linh trận linh thạch cần càng nhiều. May mà đồ đệ Nguyệt Thiền của cô thắng được một lượng lớn linh thạch thượng phẩm độ kiếp, mà nói cũng là đủ. Diệp Mặc ừ một tiếng đáp. Dù là không có phương hướng chính xác, nhưng mà tôi đoán nhiều nhất chỉ là 10 ngày nữa chúng ta là tiến vào Bắc Phọng Châu. Một ngày sau, Diệp Mặc dừng Thanh Nguyệt trên đảo rộng cực. Hắn căn bản không dùng linh thạch, Đường Mộng Nhiều trực tiếp ném linh mạch thực phẩm bố trí tụ linh trận cấp 9. Ở một nơi gần Bắc Phọng Châu Vô Tâm Hải, dùng linh mạch cự phẩm bố trí tụ linh trận cấp 9, linh khí lồng đậm này dù đã trói buộc cũng không cả nó tràn ra. Mộng Nhiều đứng trong tụ linh trận chưa bắt đầu độ kiếp, cảm nhận từng đợt sảng khoái, không hiểu tại sao tốc độ tu luyện Diệp Mặc nhanh tới vậy. Một đan vương còn là một tông sư trận pháp, đồng thời là lượng lớn thứ tốt, tốc độ tu luyện không nhanh sao? Linh khí lồng đậm như vậy tràn ra, yêu tu Vô Tâm Hải cảm nhận sau khi tụ linh trận Diệp Mặc bố trí xong chưa bao lâu là yêu tu gần đó liền biết linh khí nơi này có biến cố. Chương 1327, tái chiến xích hạt. Từ góc độ tư chất mà nói, Đường Mộng Nhiều tuyệt đối không kém Tĩnh Văn, và không cô ta không thể luyện tới kiếp biến ở một nơi như Bắc Vọng Châu. Hơn nữa để chuẩn bị cho lần độ kiếp này, Mộng Nhiều cũng chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau khi nuốt một viên chân linh đan, lửa ngày lôi kiếp dẫn động, lôi kiếp hóa chân đạo thứ nhất hạ xuống 9 tia. Rồi là lôi kiếp này so với lôi kiếp của Diệp Mặc kém hơn nhiều, nhưng uy thế lôi kiếp hóa chân vẫn là vô cùng kinh người. Diệp Mặc thấy Mộng Nhiều chống đối với lượt lôi kiếp thứ nhất, biết rằng cô có thể vượt lôi kiếp hóa chân không có vấn đề khó khăn. Ngay trước khi mộng nhiều độ kiếp, bầu trời vạn dặm vô tâm mài trở nên u ám, lôi điện lộ không ngừng. Với động tĩnh lớn thế này, không gây chú ý cho yêu tu có thực lực mạnh mẽ vô tâm hải căn bản không có khả năng. Một yêu tu tóc đỏ thẫm thấy bầu trời vô tâm hải lập tức nghi hoặc tự nhủ, ai độ kiếp ở đây? Sau đó đợt lôi kiếp thứ nhất, mộng nhiều hạ xuống lập tức y đứng lên biến sắc. Lôi kiếp hóa chân, vô tâm hải có yêu tu thăng cấp hóa chân sao? Là ai? Hiện tại đường mộng nhiều vượt qua đợt lôi kiếp thứ tư, lúc này bỗng có tiếng cười hạ truyền tới. Ta tưởng là ai tu vị cao như vậy dám ở vô tâm hải lôi kiếp hóa chân, hóa ra là mấy đứa của ngọc nữ phái, ha ha. Lại thêm một cái chàng cười ha ha truyền tới yêu tu tóc đỏ hưng phấn. Lão khổng diệp mà biết người độ kiếp tại vô tâm hải, sợ rằng nó phải hối hận tới ruột gan tận cùng, ha ha. Mộng nhiều thì một chút cũng không kinh sợ, một mình cô đương nhiên là không dám ở vô tâm hải độ kiếp. Dù lấy lại gần Bắc Vọng Châu, cô cũng không dám ở đây độ kiếp. Hiện tại có mặt Diệp Mặc ở đây thì Diệp Mặc ngay cả hóa chân đỉnh cũng không sợ, sao anh ngại tên tù yêu suối tóc đỏ này? Vương chỉ tên yêu tù tóc đỏ này cô từng gặp trước khi tù vị Diệp Mặc vẫn thấp, Diệp Mặc đã đối chiến với y một lần bên ngoài Phi Hải Thành. Chẳng qua tù vị hiện tại Diệp Mặc căn bản không thể sánh với ngày đó. Cái tên yêu tù tóc đỏ khi tới đầu tiên là hết lực chú ý tới người đường mộng nhiều, những người khác xung quanh y coi là kiến hôi. Y cho rằng ở đây mình là mạnh nhất, vì cho dù mộng như không chết trong khi độ kiếp đi chăng nữa cũng trở nên mê lạc dưới tâm ma kiếp, dù cô vẫn là vượt qua được, cuối cùng vẫn là chết dưới tay y. Hiện tại y thấy mộng nhiều căn bản không kinh sợ thì y lại kinh ngạc, cho dù mộng nhiều có thể độ kiếp thành công, sao cô ta có thể thoát khỏi tay mình? Cô ta sao có cả bản lĩnh này? Dù bản thân là hóa chân sơ kỳ, chính cô ta cũng là tù sĩ vừa độ kiếp, so sánh với mình được sao? Y lập tức hiểu ra, cười hắc hắc, không ngờ nhà ngươi có thể bình tĩnh như vậy, chắc là bản thân biết dù sợ ai cũng không biện pháp, phải không? Lúc này Diệp Mặc lạnh nhàn nhạt nói một câu, cô ấy căn bản không coi mày là một người sống. Nguyệt Thiền thấy Diệp Mặc nói vậy, thú vị nhịn không được bật cười. Lúc này yêu tu tóc đỏ chú ý tới ba người Diệp Mặc, tuy sớm biết ở đây có ba người Diệp Mặc, lúc trước y không có hứng thú liếc mắt một cái, hiện tại để ý lập tức nhận ra Diệp Mặc, nhất thời sửng sốt. Lát sau bỗng nhiên y cười hà hà, là mày sao? Tốt tốt. Sau khi nói mấy chữ tốt, y mới chỉ Diệp Mặc, lần trước tao muốn giết mày, không ngờ là mày có thể gặp lại ở đây. Tao nói rồi, nhất định đừng để gặp tao, mày đã giết nhiều yêu thú vô tâm mại, rốt cuộc cũng có ngày hôm nay. Quả nhiên, quả nhiên. Tên yêu thú tóc đỏ nói xong, khí thế trên người tăng vọt, không tiếp tục chú ý tới mộng nhiều mà trước tiên là tiếp đánh về Diệp Mặc. Với y, Diệp Mặc thực sự là người mà y muốn giết. Y còn chưa nào tới gần Diệp Mặc, vực mở rộng ra, ni quang song sát đao của y đã phóng ra, miệng lở lụ cười châm chọc. Chỉ nằm tên tu sĩ thừa đỉnh cũng dám mô phỏng uy thế hóa chân, ngày hôm nay sẽ gạt tao cho mày biết ý nghĩa của cái câu đừng để tao gặp lại là thế nào. Yêu tu tóc đỏ tin tưởng tu bị hóa chân Diệp Mặc lúc này là giả không thể giả hơn. Dù là Diệp Mặc là thiên tài trong thiên tài, cả ngày ngồi trong linh mạch cực phẩm mà tu luyện cũng không thể thăng cấp hóa chân trong thời gian ngắn. Cách biệt giữa thừa đỉnh và hóa chân không phải thời gian ngắn bù đắp được. Chỉ là y không ngờ được việc ý nghĩ là thật. Diệp Mặc không chỉ ngồi cả ngày tu luyện trên linh mạch cực phẩm, hắn là còn có khổ trúc dùng là tiền tình tu luyện. Cái này chưa tính vì hắn là có cả trận bàn thời gian. Nếu không có thứ này, Diệp Mặc sao là dùng linh mạch cực phẩm bố trí cái tụ linh trận chỗ này? Hắn tối đa là lấy ra một ít linh thạch, còn bố trí thêm cái trận pháp che đậy thật lớn để phòng ngừa linh khí bị tiết lộ. Diệp Mặc giống như không thấy ly quan song sát của Xích Hạt, vung tay một cái tử đao hiện trong tay. Lúc này hắn nói với Xích Hạt một câu, lần trước tao cũng nghĩ vậy, mày không nên để tao gặp lại. Nói xong hắn cũng không hề đợi Xích Hạt phản ứng, phóng tử đào thành một cái luồng đào quang. Xích Hạt cười nhạt một tiếng, y biết chuỗi đào thái này của Diệp Mặc quỷ dị, thậm chí trước đây phá vỡ vực của y, hơn nữa Diệp Mặc còn có thấy được nhược điểm của vực, bất quá thứ này trong mắt y căn bản không đáng, giữa chênh lệch với tu vị sao dễ xóa bỏ. Cho nên y thấy tử đào của Diệp Mặc mang theo ánh tím hồng phóng tới cũng không hề lấy thêm pháp bảo, trái lại mạnh mẽ thôi động ly quang song ra đào. Ly quang song sát đào mang theo hai cái đào quang màu hồng đầy sát khí, trực tiếp đánh về tử đào Diệp Mặc. Hiển nhiên là Xích Hạt muốn dùng một đào này đánh bay tử đào của Diệp Mặc, sau đó mang theo uy thế vô cùng mà chém thành Diệp Mặc hai khúc. Chỉ là ly quang song sát đào của y bay được có lửa đường thì Xích Hạt của y là cảm giác cái gì không đúng. Tốc độ ly quang song sát đào của y chẳng những không nhanh hơn, trái lại nhanh chóng giảm mạnh, giống như ly quang song sát đào của y thong thả bơi trong vũng bùn lầy. Không đợi Xích Hạt hiểu nguyên nhân, y cảm thụ được vực của mình mới mở rộng ra chúc chắc, Một lát sau, vực y bị răng rắc vỡ vụn. Cùng lúc đó, thân thể y giống như lâm vào vũng bùn, có cử động được không gian. Xích Hạt không phải tu sĩ bình thường, tuy rằng tu vị y là hóa chân sơ kỳ nhưng y là hóa chân từ nhiều năm. Y rơi vào tình huống thế này, hiểu được mình rơi vào vực, Diệp Mặc sắc mặt lập tức kinh hãi kêu lên: Vực đại thành, mày thực sự là tu sĩ hóa chân? Lần trước không đợi Xích Hạt nói hết, tự đao Diệp Mặc đánh vào Ly Quang Song Sát Đao của y. Xích Hạt chỉ là hóa chân sơ kỳ, chân nguyên và thần thức kém xa Diệp Mặc, hơn nữa lúc này y cả pháp bảo đều nằm trong vực Diệp Mặc. Răng rắc thanh âm thanh thúy, Ly Quang Song Sát Đao của Xích Hạt bị tự đao đánh bay, mà tự đao không chút ảnh hưởng mang theo ánh tím xoẹt các không gian hướng về đỉnh đầu Xích Hạt. Xích Hạt lúc này là hoàn toàn không thoát khỏi được vực của Diệp Mặc. Thấy đao quang tím hồng tự đao vong tới, mắt lộ tuyệt vọng, phụt, cột máu phụt ra ngoài. Bá trụ một phương như Xích Hạt không thể qua nổi một chiêu trước mặt Diệp Mặc, thậm chí tới khi chết y không thể tin chỉ là thời gian ngắn ngủi mà Diệp Mặc lợi hại tới vậy. Ầm, lúc này Mộng Nhiều ngành đón đợt lùi kiếp thứ 6, 9 tia sét to như cánh tay rơi xuống khiến Mộng Nhiều là lộ ra biết tỉnh ngừng trọng. Diệp Mặc thu hồi nhẫn chữ vật Xích Hạt, quay đầu nhìn lôi kiếp của đường Mộng Nhiều. Lôi kiếp này kém hơn lôi kiếp thừa đỉnh quán một chút nên hắn tin tưởng Mộng Nhiều hiện không có vấn đề. Quá nhiên đường Mộng Nhiều chỉ là bị thương chút ít là vượt qua lôi kiếp đợt thứ 6. Hai đợt lôi kiếp tiếp theo thương thế Mộng Nhiều chỉ là tăng thêm một chút. Đợt lôi kiếp thứ 9 lại phá tan hoàn toàn áo giáp Mộng Nhiều, lộ ra khoảng da thịt trắng nón vết máu của Mộng Nhiều. Dù là như vậy, Mộng Nhiều cũng hoàn toàn vượt qua. Vì áo giáp Mộng Nhiều bị đánh nát, Diệp Mặc không có tiếp tục theo dõi, tiến vào trong ô vân trụy thanh nguyệt. Mộng Nhiều dù là biết quần áo mình hoàn toàn phá tan, cô cũng không hề để trong lòng. So với việc thăng cấp hóa chân, nó hoàn toàn là nhỏ bé không đáng kể. Vẫn chứ lúc này cô bắt đầu tiến vào tầm ma kiếp. Một ngày sau, Mộng Nhiều với tinh thần vô cùng hưng phấn thay một bộ y phục khác, cô vượt qua tầm ma kiếp trở thành hóa chân chân chính. Tịnh Văn và Nguyệt Thiền trở bên quan sát Mộng Nhiều tiến tới trước. Tịnh Văn mừng rỡ nói: Chúc mừng chị Mộng, quả nhiên là trở thành tu sĩ hóa chân. Vẻ mặt Mộng Nhiều là kích động gật đầu đáp: Cảm tạ. Nhiều năm Mộng tưởng như vậy chỉ là chuyện ngẫu nhiên, mà ngày hôm nay là thực hiện được mong ước, sao cô không kích động được cơ chứ? Cô đã từng sống với mục đích duy nhất là tu luyện rồi tu luyện, cho tới hôm nay rốt cuộc cô là thăng cấp tu sĩ hóa chân. Chỉ cần thời gian tích lũy, sớm muộn cô đạt tới hóa chân định. Nguyệt Thiền cũng nhỏ tai bên cạnh sư phụ: Sư phụ, vừa rồi khi người độ kiếp y phục bị hủy nên Diệp Sư Túc mới là rời khỏi đây đấy. Mộng Như mỉm cười cũng không có trả lời. Hiện tại với cô hết thảy chỉ là chuyện nhỏ, mạng cô là do Diệp Mặc cứu. Cô thăng được cấp hóa chân là vì Diệp Mặc hỗ trợ, nên loại tình huống này căn bản cô không để trong lòng. Cô không trả lời, Nguyệt Thiền lại quay sang nói với Tĩnh Văn: Em Tĩnh Văn, linh khí ở đây lồng đậm như vậy, có lẽ em cũng bắt đầu độ kiếp ở đây đi. Tĩnh Văn gật đầu. Lúc này Diệp Mặc đi ra từ ô vân trụy thanh nguyệt, đầu tiên hắn nói lời chúc mừng với Mộng Nhiều, sau đó lần nữa trợ giúp Tĩnh Văn bố trí trận pháp. Lôi kiếp của Tĩnh Văn khẳng định kém hơn nhiều so với lôi kiếp Mộng Nhiều, nhưng tu vị của Tĩnh Văn kém hơn Mộng Nhiều rất nhiều, nên là Diệp Mặc cố ý bố trí mấy cái dẫn nuôi trận phòng ngừa vạn nhất. Diệp Mặc có chút xem nhẹ Tĩnh Văn rồi. Sau khi Tĩnh Văn trải qua lần thú triều ở Phi Hải Thành, sớm không phải là Tĩnh Văn ở địa cầu mới là từ tù trần giới tới, chỉ là Diệp Mặc không hiểu rõ mà thôi. 3 ngày sau, Tĩnh Văn thành công vượt lôi kiếp thăng cấp ngừng thể, mà là dẫn lôi trận Diệp Mặc bố trí căn bản là không hề dùng tới. Chương 1328, cố nhân ở Nam Sơn. 6 ngày sau, Âu Vân Trì Thanh Nguyệt không hề gặp trắc trở nào, đã trở về Bắc Vọng Châu, không có yêu tù hay yêu thú dám cản. Sau khi tấm nhật Bắc Vọng Châu thì đường Mộng Nhiều cùng Nguyệt Thiền cáo từ Diệp Mặc. 2 ngày sau, Diệp Mặc và Tĩnh Văn có mặt ở bên ngoài thành Phi Hải. Tuy rằng Diệp Mặc đi ra ngoài tìm kiếm ức mặc mới có mấy tháng, nhưng mấy người Tổng Anh Trúc chờ đợi có chút lo lắng. Diệp Mặc và Tĩnh Văn về tới ngoài thành Phi Hải thì mấy người Diệp Lăng nhận được tin tức lập tức bay ra, tất cả lại một phen vui mừng khi gặp lại. Diệp Mặc biết được trưởng lão trận khí môn ở Lý Giật Phong còn chưa rời khỏi Phi Hải Thành, vẫn ở đây thảo luận về trận pháp cùng kỳ bập, nên hắn cố ý tặng y một cái viên kiếp sinh đan và một viên chân linh đan. Trước đây trưởng lão trận khí môn trợ giúp Thanh Phi Hải đại nạn thú triều, Diệp Mặc muốn tặng cho y hai viên đan dược trên lúc đó chưa tấn cấp đan vương cửu phẩm. Lý Giật Phong nhận đan dược Diệp Mặc tặng, cuối cùng hiểu vì sao Diệp Mặc nói là lúc nào mình xuất quan hãy tới tìm hắn. Lúc này khiến y là cảm kích không ngớt. Có hai viên đan dược này, y chỉ cần nỗ lực tu luyện có cơ hội thăng cấp hóa chân, nếu không y giống như trước đây tu luyện không có chút đầu mối. và kỳ bẩm sau khi nhận được chân linh đan từ Diệp Mặc là chuẩn bị sẵn sàng độ kiếp. Diệp Mặc có linh mạch cực phẩm, bản thân kỳ bẩm cũng là tông sư trận pháp, bố trí tụ linh trận và pháp trận phòng ngự trước lôi kiếp căn bản không phải vấn đề lớn. Tư chất tu luyện của kỳ bẩm kém hơn Mộng Nhiều rất nhiều, lão có thể luyện tới kiếp biến viêm mãn là vì lão là luyện ở Nam An Châu, hơn nữa là người đứng đầu một môn phái. Nếu kỳ bẩm là người Bắc Vọng Châu, lão có thể luyện tới ngừng thể coi như là tốt lắm rồi. Cũng may chân linh đan Diệp Mặc cũng có nhiều, nên là kỳ bẩm sử dụng 3 viên chân linh đan độ kiếp thành công thẳng cấp hóa chân. Cảm thụ tư vị hóa chân của mình, kỳ bẩm cũng cảm thán không thôi. Nếu không có Diệp Mặc kiếp này, lão đừng mong tu luyện tới hóa chân. 3 viên chân linh đan này không phải ai cũng có thể sử dụng, bất kỳ môn phái nào cũng không thể để cho đệ tử của mình sử dụng tới 3 viên chân linh đan thẳng cấp hóa chân, chỉ Diệp Mặc mới dám làm vậy. Diệp Mặc lần nữa trở về kỳ bẩm tiền bối làm thẳng cấp hóa chân, không ai không cao hứng. Chỉ có Ánh Trúc là lo lắng. Diệp Mặc biết cô lo lắng chuyện ức mặc nên chỉ có thể thở dài. Lần này là vì anh không cẩn thận bị truyền tống tới tận Tây Tích Châu, nên chờ đợi mọi người ổn định, anh đã tiếp tục tìm kiếm ức mặc khắp toàn bộ Bắc Vọng Châu, thuận tiện đi gặp Khổng Diệp tiền bối. Nếu không tìm được ức mặc, anh đã đem chuyện này giao phó cho Ngọc Nữ phái cùng đường trưởng môn. Không riêng gì Tống Anh Trúc lo lắng, ngay cả Diệp Mặc tuy rằng không nói ra miệng, lòng cũng cực kỳ lo lắng. Hắn bên cạnh ức mặc thời gian không dài, lần nữa lại bị rời xa con bé. Hơn nữa lần này là thời gian lâu như vậy, nói không hề lo lắng đúng là không có khả năng. Rồi là hắn có muốn thì hắn cũng không ra nói thành lời, miễn cho Tống Anh Trúc càng lắng khổ sở. Vốn định trở về lập tức đi ngoài tìm kiếm ức mặc, vì hiện tại tu vị của hắn đã là hóa chân, cho nên là đi toàn bộ Bắc Vọng Châu tìm kiếm một lần cũng không gặp trắc trở. Về phần đi gặp Khổng Diệp tiền bối, đó là do hai người có ước hẹn từ trước. Khổng Diệp tiền bối nói là 50 năm sau tu vị mình đạt tới mức nhất định có thể tìm lão. Hiện tại tu vị hắn là hóa chân, dù là toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt không có mấy người gây khó được hắn, như vậy đủ để gặp Khổng Diệp tiền bối. Tống Anh Trúc muốn Diệp Mặc nhanh một chút tìm kiếm ức mặc, bản thân cô muốn đi cùng, cả Tĩnh Văn cũng muốn như vậy. Bất quá nghĩ đến bản thân lần trước được một mình cùng đi với Diệp Mặc, cho nên là nhịn xuống không nói lời nào. Diệp đang thực sự muốn đi cùng Diệp Mặc tìm cô cháu gái nhỏ, nhưng cả hai người chị sâu đều không đi thì cô và Diệp Mặc đi cùng nhau có vẻ không tự nhiên. Nếu như cô và Diệp Mặc thực có quan hệ huyết thống thì cũng không vấn đề, mấu chốt cô và Diệp Mặc không có quan hệ huyết thống. Lần thứ hai Diệp Mặc rời Phi Hải Thành, mục tiêu duy nhất tìm con gái ức mặc. Lấy tu bị hóa chân hiện tại của Diệp Mặc, thần thức tuy không bao trùm hết tinh cầu nhỏ như địa cầu, nhưng thành thị bình thường hoặc quốc gia ở trong thần thức Diệp Mặc cũng không sẽ là nhìn rõ không sót thứ gì. Một tháng sau, Diệp Mặc đi gần nửa Bắc Vọng Châu cũng không thấy ức mặc, nhưng hắn lại gặp mấy cái người từ tiểu thế giới thần châu, chỉ là bọn họ không hề quen thuộc với Diệp Mặc nên Diệp Mặc không hỏi han. Hôm nay Diệp Mặc đi tới Hàm Nguyên Thành. Đối với Hàm Nguyên Thành, Diệp Mặc khá quen thuộc bởi vì hắn tới Nam Sơn Phường Thị, cho nên lần này là cố ý tới Nam Sơn Trấn. Cái ụ đá thứ hai mà hắn có được chính là từ Nam Sơn Phường Thị. Trước đây hắn không dám tìm hiểu gì, nhưng hiện tại hắn muốn thuận tiện tìm hiểu một chút ụ đá từ đâu tới. Trước đây khi Diệp Mặc tới Hàm Nguyên Thành thì thấy nơi đây tuy rằng không phồn hoa bằng Phi Hải Thành, nhưng cũng là thành thị tu chân không nhỏ. Hôm nay khi Diệp Mặc lần thứ hai tới đây lại phát hiện Hàm Nguyên Thành vốn là vô cùng phồn hoa, hiện tại vô cùng suy tàn. Tuy rằng không thể nói là hoàn toàn xuống dốc, nhưng số lượng tu sĩ ở đây thì Diệp Mặc thấy không bằng một nửa trước kia. Hiện tại tu sĩ trên đường đều là vội vã, càng không có người chỉ yên ổn tu luyện trong động phủ của mình, nên Hàm Nguyên Thành sớm là không còn là cái quang cảnh phồn hoa trước kia. Diệp Mặc có chút kỳ quái, một cái thành thị tu chân dù là xuống dốc đi chăng nữa cũng phải mất không ít thời gian mới có thể. Lần trước hắn tới Hàm Nguyên Thành thời gian cũng không xa hiện tại bao nhiêu, sao có tới tình trạng thế này. Huống chi bên ngoài Hoàng Nguyên Thành có tụ linh trận cấp 6. Loại trận pháp này đối với thành thị tu chân bình thường là vô cùng tốt. Theo lý mà nói, loại tụ linh trận này hẳn phải hấp dẫn được nhiều tu sĩ mới đúng. Sau khi vào thành, Diệp Mặc ngăn cản một kim đan tu sĩ muốn ra ngoài thành, sau đó ôm quyền. Anh bạn, 10 năm trước tôi từng tới đây, nhưng mà dường như Hàm Nguyên Thành này trước đây phồn hoa hơn nhiều, sao mà thời gian ngắn như vậy Hàm Nguyên Thành thành bộ dáng này. Tu sĩ kim đan muốn cự tuyệt, kỳ ý phát hiện ra bản thân không thấu tu bị Diệp Mặc, lập tức đổi ý ôm quyền đáp Diệp Mặc. Anh bạn mấy năm trước không quay lại khó trách không rõ sự tình. 5 năm trước tại trung tâm Nam Sơn Trấn bộc phát ra màn sương mù đậm đặc, mà màn sương mù này nháy mắt là khuếch trường rất nhanh. Lúc đó tu sĩ Nam Sơn Vương Thị đều không ai đi ra cả, tất cả mất tích. Diệp Mặc nhất thời nhíu mày sau đó nói tiếp, không ai đi điều tra sao? Tu sĩ kim đan lập tức trả lời, sao lại không? Ngay cả bây giờ vẫn có tổ đội đi vào, Nhưng mà cái sương mù màu xám trắng kia kỳ quái cũng chỉ là bao phủ toàn bộ Nam Sơn Vương thị mà thôi, không hề tiếp tục khuếch trương. Sau đó lại có tù sĩ xây dựng tường thành vây toàn bộ Nam Sơn Vương thị lại, miễn cho tù sĩ khác không cẩn thận vào rồi mất mạng. Diệp Mặc nghi hoặc, anh mới vừa rồi nói hiện tại vẫn có người lập tổ đội vào trong mà lại bị mất mạng ở trong đó chứ? Tù sĩ Kim Đa lại lắc đầu, anh bạn không biết, cứ ngày trăng trọt hàng cá hiệu quả gây tổn từ người khác ở màn sương mù màu xám trắng là đặc biệt giảm xuống thấp nhất. Lúc này rất nhiều người tu sĩ chuẩn bị pháp bảo phòng ngự, lập tổ đội tiến vào tìm kiếm nhẫn của tù sĩ chữ vật đã bỏ mạng trong đó. Thực tế ra rất nhiều tu sĩ thành công, bọn họ không chỉ mang ra một ít nhẫn chữ vật tu sĩ mất tích, hơn nữa mang ra được rất nhiều tài liệu, thậm chí có tu sĩ còn tìm được linh thảo cấp 7 trở lên. Dừng một chút, tu sĩ Kim Đan tiếp tục nói, bởi vì có người chiếm được chỗ tốt tiến vào màn sương mù màu xám kia lên à, nhiều người tiến vào ngày càng nhiều, những người có thể ra lại không nhiều. Rất nhiều tu sĩ sợ mình không chịu nổi sự mê hoặc nên là rời khỏi Hàm Nguyên Thành, chuyển tới nơi khác tu luyện. Cuối cùng, người Hàm Nguyên Thành càng ngày càng ít. Màn sương mù màu xám kia còn có thể khiến tu sĩ bỏ mạng trong đó sao? Diệp Mặc nhớ tới cái sơn cốc bên trong Sa Nguyên Dược Cốc, còn có u linh quỷ dị cắn nuốt không gian, còn là ở phong ấn của Vạn Dược Sơn Mạch có một cái màn sương mù màu xám trắng giống u linh cắn nuốt không gian. Nghĩ tới thứ này, Diệp Mặc cũng vô thức giật mình. Nếu nhìn làm sơn vương thị này chính là cái u linh cắn nuốt không gian kia thì phải thế nào? Anh bạn, tôi có việc phải đi trước, xin cáo từ. Tu sĩ Kim Đan thấy Diệp Mặc cau mày không nói một lời, lập tức ôm quyền. Tu vị Diệp Mặc y nhìn không thấu nên là tốt nhất không nên chọc. Diệp Mặc gật đầu, hiện tại không muốn vào thành nữa, mà trước tiên muốn đi tìm Nam Sơn Vương thị nhìn. Chỉ là hắn khi xoay người lại nghe thấy thanh âm quen thuộc. Vạn đại ca đi Nam Sơn Vương thị có thể, nhưng hiện tại anh trai tôi đang bị trọng thương. Nếu vạn đại ca có phục thần đan thì xin đại ca cho tôi mượn trước một viên. Đợi khi thương thế anh trai tôi tốt lên rồi chúng ta cùng nhau đi. Nếu không thì cho tôi mượn linh thạch tôi tự mình đi mua cũng được. Diệp Mặc nghe giọng nói, chỉ cần suy nghĩ một chút nhớ tới cô gái này là ai. Trước đây khi mà hắn mới tới chuyện tống trận tiểu thế giới Thần Châu tới Bắc Vọng Châu gặp hai huynh muội, em gái là Hạ Bình Nhi. Lập tức có giọng nói thanh âm trầm thấp đáp lại cô gái. Hạ Bình Nhi, anh trai cô trọng thương, chúng tôi xuất ra không ít linh thạch, cô vẫn còn muốn mượn tiếp sao? Huống chi lần này chúng ta có giao ước tử tế để cho hai anh em cô đi trước dò đường trong Nam Sơn Trấn. Dù hiện tại anh cô không thể đi, cô vẫn phải đi vào dò xét đường. Quả nhiên là Hạ Bình Nhi, đầu Diệp Mặc hiện ra hình ảnh cô gái nhút nhát có tính cách hướng nội trước kia. Người anh trai của cô nói tới hẳn là Hạ Trọng Phỉ. Hắn còn nhớ rõ Hạ Trọng Phỉ là tu sĩ linh căn rất tốt, là thổ phong song hệ linh căn, đã được Hàn Triệu Lão tu bị kim đan của chính Nguyên Kiếm Phái tu làm đệ tử. Thế mà sao bây giờ lại cùng với em gái của y xuất hiện ở Hàm Nguyên Thành? Thoạt nhìn tình huống quả hay không tốt. Vạn đại ca, anh cũng không thể nói như vậy được. Anh trai tôi thụ thương là vì tiểu đội đấy. Huống chi tôi cũng không có nói là tiểu đội phải gánh chịu phí trị thương cho anh trai tôi. Tôi chỉ là muốn mượn tạm thời gian ngắn. Giọng Hạ Bình Nhi là vang lên. Dù mà căn bản không dùng thần thức nhìn cũng có thể thấy được Hạ Bình Nhi. Lúc này Hạ Bình Nhi sớm không có cái dáng vẻ ngây thơ và nhút nhát trước kia, mà hiện tại khuôn mặt mang theo tang thương. Chỉ là tu vị của cô hiện tại không cao hơn trước, mới là trúc cơ tầng 6. Vậy mà anh trai cô chắc là tu vị cũng không cao hơn bao nhiêu. Chương 1329 Tiên Nhân Khiêu. Giọng Hạ Bình Nhi bỗng trở nên đờ đẫn. Xin lỗi vạn đại ca, biết thương anh trai tôi, ngày nào còn trước khỏi tôi không thể tới Nam Sơn Phường Thị. Chẳng may tôi xảy ra chuyện gì, anh trai tôi thế nào? Người đàn ông âm trầm tên vạn đại ca bỗng lạnh lùng. Hạ Bình Nhi, đi hay không cũng không phải do cô. Lúc trước cô và anh trai cô nói thế nào? Hơn nữa chúng ta lúc trước đã bàn xong, chúng tôi giúp cô thì cô cũng phải tìm đường giúp chúng tôi thế nào. Lúc này là gần đến nơi rồi cô lại đổi ý sao? Hạ Bình Nhi sắc mặt căng thẳng hồi lâu mới nói. Và đại ca, nhưng mà chị Hoàn Phinh cũng không cứu được ra ngoài, hơn nữa anh trai tôi cũng vì chuyện này mà trọng thương, anh còn muốn thế nào? Diệp Mặc liếc nhìn người đàn ông tên Vạn Đại Ca, bộ dáng hơn 40, tu vị là trúc cơ phiền mãn, cạnh gã có một trai một gái đều là vạm vỡ, trên người tỏa sát khí, rõ ràng là người bị giết không phải một hai người, cũng là tu vị trúc cơ phiền mãn. Không đợi nam tù nói thêm, Diệp Mặc bỗng bước tới cười nói với Hạ Bình Nhi. Em Bình Nhi sao lại ở đây, anh cho em thế nào? Và đại ca muốn nói chuyện thấy Diệp Mặc xuất hiện đành nuốt câu định nói xuống cổ, bắt đầu đánh giá Diệp Mặc. Hạ Bình Nhi vẻ mặt nghi ngờ nhìn Diệp Mặc lâu sau giật mình là vui mừng nói, anh là Diệp đại ca, chị Ánh Trúc và chị Lăng khỏe cả chứ? Diệp Mặc gật đầu, bọn họ đều khỏe, anh vừa lúc đi qua nơi đây, không ngờ gặp em nơi đây, anh trai em sao vậy, dẫn anh đi xem. Thấy Diệp Mặc hỏi chuyện anh trai về, Hạ Bình Nhi buồn bã. Anh trai một tháng trước bị người khác đánh cho trọng thương, giờ không thể tu luyện, thậm chí không thể tự vận chuyển vận khí chữa thương. Người đàn ông tu bị trúc cơ viêm mãn tên Vạn Đại Ca thấy Diệp Mặc bước tới phát hiện ra gã căn bản không thấy được tu bị Diệp Mặc, lòng buồn chôn. Sau đó gã là nghe thấy Diệp Mặc và Hạ Bình Nhi nói chuyện, rõ ràng là cùng là bạn bè, loại tu bị Hạ Bình Nhi có thể kết giao với người tu bị cao sao? Hơn nữa nếu đối phương có tu bị cao thật thì nói chuyện với tu sĩ cấp thấp như Hạ Bình Nhi thế này không? Nghĩ tới, tu sĩ họ Vạn là trầm giọng nói với Diệp Mặc, anh bạn này, Hạ Bình Nhi giờ này phải đi cùng tôi với chút việc, nếu anh cần thì cô ấy đợi sau mấy ngày nữa hẵng nói. Diệp Mặc liếc nhìn tu sĩ trúc cơ không thèm đí, ngược lại là quay đầu hỏi Hạ Bình Nhi. Hạ Bình Nhi, rốt cuộc là chuyện gì? Hạ Bình Nhi không thấy tu bị Diệp Mặc cho rằng Diệp Mặc là kim đan liền vội. Vì trong phái xảy ra chuyện, tôi và anh trai cả chị Hoàng Vinh rời khỏi đó, thẳng một mạch tới Hàm Nguyên Thành, chúng tôi tới cổng thành. Bên ngoài cổng thành thấy một cái thông cáo viết là tìm 10 tên trúc cơ gộp lại thành một đội tìm di tích thượng cổ. Không nói di tích gì, chỉ nói người tham gia chắc chắn không hối hận. Dường như nhớ tới cảnh tượng ngày trước Hạ Bình Nhi nói tới đây, mắt hoen đỏ. Báo cáo đó dù là nhiều người xem không ai nói gì, chị Vinh sau khi xem cũng chỉ nói một cái câu, thứ này rất có thể là lừa người, rất là thật bình thường không biết ra, nhưng mà lời này là chọc giận người ta. Diệp Mặc nghi ngờ hỏi, nhưng câu này nói rất đúng mà. Cũng không phải là thiếu năng, cho dù là di tích thì làm sao mà viết ra được, nên cái này không cần nói cũng biết là giả. Hạ Bình Nhi đỏ mắt, đúng vậy, chúng tôi không cho rằng cái này không có gì, nhưng mà tại lúc đó người nói chị Hoàng Vinh có thể không đi, nhưng không thể trước mặt tu sĩ khác nói xấu thông cáo bọn họ. Với bà chị Hoàng Vinh lúc đó xin lỗi rồi, người khác lại yêu cầu chị Hoàng Vinh vào trong xin lỗi, chị Hoàng Vinh đi vào rồi không thấy ra. Sau đó tôi và anh trai biết được những người nói xấu thông cáo đều bị nhốt vào thủy lao. Khi tôi và anh trai đi thương lượng cứu người, mấy người bạn chị lại nói có thể giúp đỡ, hơn nữa bọn họ giúp đỡ cứu người không phải một hai lần. Diệp Mặc liếc nhìn họ Vạn và hai tu sĩ đứng cạnh, sau đó chậm giọng nói, bọn họ nói cứu thế nào? Hạ Bình Nhi chỉ tên Vạn đại ca hơn 40 tuổi kia rồi nói, gã nói bọn họ đều là tiểu đội ở trong Hàm Nguyệt Thành, bình thường người khác ít nhiều nề mặt họ, lúc đó chỉ cần gã dẫn tiểu đội đi, sau đó để tôi và anh trai mang theo 10.000 linh thạch thượng phẩm tới chuộc người. Gã nói người dán thông cáo đó thấy bọn họ tới lại có linh thạch cân nhắc một chút là thả chị Hoàng Vinh. Nói tới đây giọng Hạ Bình Nhi bỗng là kích động. Tôi và anh trai tôi gom đủ linh thạch, cùng bọn họ tìm mấy người dẫn chị Vinh đi. Đối phương sau khi nhận linh thạch lại nói linh thạch không đủ. Có một người trong tiểu đội bước ra nói, người trong đối phương lập tức ra tay. Lập tức kết quả tôi và anh trai bị đánh lén trọng thương. Diệp Mặc nghĩ từ đó bỗng nhiên là cười khẩy. Người Hạ Bình Nhi nói, có phải hay không, những người tới đó chỉ có anh trai cô bị thương, hoặc nói chỉ mình anh trai cô bị trọng thương. Hạ Bình Nhi ừ một tiếng gật đầu, cũng vậy, thật xa. Dù không có nói, Diệp Mặc biết Hạ Bình Nhi bắt đầu nghi ngờ, nhưng cô giờ chỉ có một mình, nghi ngờ cũng không dám nói. Diệp Mặc quay đầu với Vạn đại ca cười khẩy, tiền nhân kiêu chiến này hay nhỉ, chỉ để lại cho một mình Hạ Bình Nhi bị thương, vì cô ấy vẫn còn chỗ để lợi dụng. Vạn đại ca bỗng nhíu mày nói, anh nói cái gì, sao tôi không hiểu, tại sao lại là tiền nhân kiêu? Diệp Mặc châm chọc nhìn gã, tôi nói gì cần anh hiểu sao? Nói xong hắn căn bản không thèm nhìn Vạn đại ca, vung tay một đao gió xoẹt qua. Tu sĩ Vạn đại ca thấy Diệp Mặc không ngờ dùng đao gió đối phó với gã, suýt chút nữa bật cười. Tí nữa cho rằng Diệp Mặc là một kim đan, hóa ra giờ là một cái tu sĩ bỏ đi, đao gió chỉ đối phương mới nghĩ ra. Chốc lát sau gã không cười được nữa, cảm thấy mình không ngờ là nháy mắt cử động cũng không được, chỉ trơ mắt nhìn đao gió từ đỉnh đầu đánh xuống. Đao gió giống như đường kiếm rất ngọt, ấn đầu của gã cắt xuống, sạch tận cổ họng. Một cái tia máu tươi phun ra, tiền tu sĩ họ Vạn không dám tin ngã xuống, trước khi chết không dám tin mình chết dưới đường đào gió. Nháy mắt một nam tù khác cùng Hạ Bình Nhi ngây ngẩn cả người hồi lâu sau lắp bắp, Diệp đại ca giết gã rồi. Lúc này một nam một nữ kia lập tức bừng tỉnh, toàn thân toát mồ hôi lạnh, càng không dám nói được câu lùi về phía sau. Diệp mà không trả lời, Hạ Bình Nhi bỗng nói với một nam một nữ, nếu hai người dám lùi thêm một bước tôi giết cả hai. Tôi nghĩ Hạ Bình Nhi cũng là biết được chỗ nhốt Hoàng Vinh là không thể Hai người giờ nói rõ, sau đó dẫn chúng tôi tới hay là tiếp tục lùi lại và chờ đào rõ của tôi? Tôi bị Hoắc Chân Diệp Mặc trải qua bao nhiêu chuyện. Chuyện như thế này chỉ cần Hạ Bình nhìn nói ra, nhìn xem phản ứng tên họ Vạn liền biết được chuyện này nhất định chính là Thiên Nhân Khiêu. Dám hoài nghi thông cáo 100% là tu sĩ qua đường. Những tu sĩ qua đường đều là bên ngoài tới không có hậu đài để hãm hại nhất. Đồng thời Diệp Mặc lại hiểu được tại sao tu sĩ Hàm Nguyên Thành lại càng ngày càng ít đi. Ngoại trừ Phường Thị Sương Mù đến cả tổ chức công khai hãm hại người cũng tồn tại, người ở đây không ít đi mới là chuyện lạ. Tên nam tu hơn 30 tuổi bỗng run giọng nói ra. Tiền bối vãn bối nói, vạn bối khờ nói hết. Hồ Tự, anh không muốn sống nữa à? Nữ tu kia nói vài lời, cảm giác ấn đường của mình cũng là lạnh, lập tức hiểu ra mình, nháy mắt đi theo vết xe đổ của tu sĩ họ Vạn. Lần này Diệp Mặc không nói gì, chỉ là lạnh lùng chằm chằm nhìn nam tu 30 tuổi. Làm tu lúc này làm gì có nhiều lời, con hiểu không hiểu chuyện gì đó, căn bản không dám giấu giếm tí nào, cẩn thận nói. Chuyện này không liên quan tới chúng tôi, Tư gia Hàm Nguyên Thành muốn chúng tôi làm vậy. Tư gia muốn chúng tôi đối phó với những tu sĩ Hàm Nguyên Thành, thậm chí là sao lại vậy chúng tôi cũng không rõ. Chỉ biết có cô gái lữ tu trúc cơ nào đó sạch sẽ thì phải tặng cho Vạn chủ thành, sau đó là bắt lữ tu đó ăn vài loại đan dược cuối cùng cho chúng tôi vài ngày ở Nguyệt Viên, đem tới nơi sương mù Nam Sơn, cho cái mà sương mù đó lấy tinh huyết. Tinh huyết đó mới là từ đổ ra cần. Diệp Mặc là cười lạnh một tiếng nói, tôi nói tại sao ba con kiến hồi các anh là cũng có hộ giáp tình khí cực phẩm, hóa ra chuẩn bị tới Phường Thị Nam Sơn. Nói như vậy thì anh cũng giết nhiều người lắm rồi. Làm tù vội khua tay, không phải tiền bối, vạn bối giết rất ít người. Người giết người đều là Vạn Trị và Sát Huyết Phi. Không, chính là người trước tiên Diệp Mặc giết. Diệp Mặc tiền bối giết vừa nãy. Bình thường thì đều là huyết sắc bắt nữ tu, Vạn Trị lấy máu, vạn bối chỉ phụ trách cái loại sương mù màu xám kia. Thần thức Diệp Mặc quét tới thân thể trúc cơ viên mãn Hồ Tự, phát hiện ra cơ thể gã bị khói sương mù màu trắng kia xâm chiếm, tới giờ là chưa thể thoát khỏi màn sương mù được thời gian cũng rất lâu, người này nhất định sẽ là hỏng hoàn toàn bộ kinh mạch. Diệp Mặc cười khẩy cũng không nói chuyện, lạnh lùng nói, Hoàng Phỉnh ở đâu? Đối với Hoàng Phỉnh thì Diệp Mặc cảm giác không tệ. Lần trước hắn rời khỏi chính nguyên kiếm phái tặng cho Hoàng Phỉnh một cái viên trúc cơ đan, không ngờ gặp lại cô, không ngờ bị người ta lấy máu. Hạ Bình Nhi sớm nghi ngờ vào người Vạn Trị, nghi ngờ của cô căn bản không ra nói ra, chỉ để trong lòng. Giờ là Hồ Tự nói ra, cô lập tức hiểu, lúc này sắc mặt có chút tái nhợt. Chỉ Hồ Tự nói, hóa ra các anh đưa đan dược cho tôi ăn chính là đan dược đó, các anh cũng là muốn mấy ngày nữa tôi sẽ đưa tới Phường Thị Nam Sơn hút máu đúng không? Hồ Tự không dám giấu giếm, chỉ là khúm núm gật đầu. Đúng đúng, Hoàng Phinh bây giờ vẫn ở trong tư gia, đợi lát nữa chúng tôi dẫn đi sẽ là tới tư gia dẫn cô ấy tiếp tới. Diệp Mặc quay đầu với Hạ Bình Nhi, anh trai cô không có chuyện gì tới tư gia xem trước đi. Nói xong là lạnh lùng nói với Hồ Tự, dẫn đường đi. Lúc này Hồ Tự nào dám phản bác, gã biết được Diệp Mặc quả là sát phạt quyết đoán, chỉ cần do dự một chút y là giống hai người Vạn Trị. Hàn Nguyên Thành giờ là lớn nhất là tư gia, nên tư gia dễ dàng nhận biết cũng không phải thời gian mất nhiều. Ba người là tới trước cổng nhà tư gia, cảnh tượng trước cổng nhà khiến cho Hồ Tự và Hạ Bình nhìn trợn mắt, ngay cả Diệp Mặc vừa thấy cảnh này cũng là ra đầu tê dại. Chương 1330, tù sĩ kiếp biến của tư gia. Trước mắt Diệp Mặc là toàn bộ đều tu sĩ bị giết chết, hơn nữa cảnh tượng đẫm máu vô cùng thê thảm. Diệp Mặc tin cho rằng hắn muốn diệt tư gia cũng không thể làm nên cái cảnh tượng đẫm máu thế này, nhiều nhất chỉ là mấy cái đường lôi kiếm thiêu trụi toàn bộ Tư gia thành tro bụi. Ở cổng Tư gia đệ nhất hàm nguyên xảy ra cảnh tượng đẫm máu, nếu không phải là Hồ Tư tận mắt thấy, gã căn bản không dám tin. Hơn nữa thi thể kia đều mặc quần áo in chữ Tư, rõ ràng người nhà họ Tư. Cái này không tính cổng trước Tư gia hoàn toàn bị hủy, giờ biến thành ngói vụn, làm gì có bóng dáng đệ nhất ra hàm nguyên. Thần thức Diệp Mạc quét vào trong, bên trong chỗ nào cũng là người chết tới hậu huyệt cuối cùng, thần thức bị cản bởi trận pháp. Đây là Tư gia, Diệp Mạc lạnh lùng hỏi một câu. Đờ đẫn lúc lâu tới khi Diệp Mạc hỏi tới hộ Tư mới là đáp lại. Vâng vâng tiền bối, đây là Tư gia, Diệp Mạc nói với Hạ Bình Nhi. Chúng ta vào xem một chút. Hạ Bình Nhi gật đầu cẩn thận đi theo Diệp Mạc bước vào cửa chính bị tàn phá. Hồ Tư thấy Diệp Mạc cũng không chú ý tới gã, lòng trở nên căng thẳng, không chủ động tiến đến trước. Đợi sau khi hai người Diệp Mạc và Hạ Bình Nhi biến mất trong nội viện Tư gia, gã quay người vội trốn. Cho tới 2 năm sau gã mới hiểu tại sao lúc đó Diệp Mạc không thèm để ý tới gã. Vì chỉ trong vòng 2 năm này, gã cũng bị màn sương màu xám xâm chiếm cơ thể phá hoại, cuối cùng thành tro bụi. Chị Hoàng, mình có phải bị dẫn đi rồi không? Hạ Bình Nhi cũng vội hỏi. Diệp Mạc lắc đầu. Không đâu, những nữ tu có tư chất không cao lắm, dù là Tư gia muốn dùng người để tu luyện cũng không có thể tìm được người cao hơn là dễ hơn. Nếu mà kẻ thù Tư gia tới, bọn họ không có cố ý dẫn Hoàng Phình đi. Diệp Mạc dẫn theo Hạ Bình Nhi đến thẳng trận pháp phòng ngự hậu viên. Hắn chỉ túy rắc rắc hai cái trận kỳ thì trận pháp xuất hiện cửa ngầm, Diệp Mạc thẳng tiến vào trong. Á! Diệp Mạc và Hạ Bình Nhi tiến vào cửa hầm, thanh âm kinh dị chuyển tới. Diệp Mạc bước vào thấy một người, là hai người đàn bà, không ngờ lớn tuổi, cũng là tu sĩ thừa đỉnh tầng 7, còn người trẻ hơn tu vị cũng cao, đã là hư thần tầng 4. Nếu lữ tu thừa đỉnh tầng 7 thoạt nhìn còn trẻ hơn Hạ Bình Nhi, nhưng Diệp Mạc biết người đàn bà đó không trẻ hơn Hạ Bình Nhi, chỉ là tu vị cô cao hơn hơn nữa, không có gian khổ như Hạ Bình Nhi mới là nhìn trẻ tuổi. Còn nữ tu hư thần từng tầng thứ tư thoạt nhìn giống một thiếu nữ 17-18 tuổi. Diệp Mạc cũng nhìn ra dù là tuổi tác không nhiều, nhưng cũng không phải là 17-18 tuổi, chắc hẳn không chênh lệch lắm với Hạ Bình Nhi, nhiều nhất khoảng 30 tuổi. Hai nữ tu cũng là cực kỳ xinh đẹp, nhưng mà nữ tu hư thần này hình như là sắc sảo hơn một chút, có khiến Diệp Mạc nhớ tới người con gái váy xanh tên Ngọc Nhi gặp ở Tây Tích Châu, xinh đẹp không gì sánh được, khác nhau duy nhất với con gái mặc váy xanh Tây Tích Châu trên người là có chút khí tức mê mị, còn người con gái trẻ tuổi này mang một cái gì đó tiêu sát và lạnh lùng. Hai loại khí tức Diệp Mạc vô cùng không thích. Trình độ trận pháp và công pháp ẩn nấp của anh không tồi, nghĩ đến cũng là đệ tử đại môn phái nào đúng không? Nữ tu thừa đỉnh tầng thứ 7 nhìn Diệp Mạc, nhìn Hạ Bình Nhi sau lưng lạnh lùng nói. Diệp Mạc từ người hai người đàn bà cảm thấy sát khí nhàn nhạt, lập tức biết người chết bên ngoài đều do hai người này làm. Hai người đàn bà giết người thì thôi, giết tới mức cảnh tượng đẫm máu như vậy rõ ràng không coi tính mạng tù sĩ khác ra gì. Hạ Bình Nhi có chút nào lúng nhìn phía sau Diệp Mạc, rõ ràng cô đối diện với hai lữ tù này chẳng những sợ hãi còn là có chút tự ti. Diệp Mạc không có trả lời câu của người đàn bà thừa đỉnh, thần thức hắn quét tới nơi che chắn thần thức, phóng ra thần thức đào hóa hình. Thần thức của hắn phá vỡ trận pháp che chắn thần thức, nhìn thấy vẻ tái nhợt của ba lữ tù. Hoàng Phinh ra mặt có chút đen nhẻm không ngờ xuất hiện trong đó. Sau khi thấy Hoàng Phinh, Diệp Mạc biết hắn hoàn toàn nhầm lẫn cái tên Liễu Nguyệt Trân và Hoàng Phinh. Lúc trước khi hắn đi, có đưa tặng chút cơ đàn cho Liễu Nguyệt Trân, chứ không phải Hoàng Phinh. Theo lý mà nói, Hoàng Phinh phải ở cùng một chỗ với Tường Dị cụt một tay, không biết tại sao cô ta không phải ở cùng Tường Dị ngược lại ở cùng anh em Hạ Bình Nhi. Tường Dị đâu? Diệp Mạc theo bản năng hỏi Hạ Bình Nhi. Hạ Bình Nhi vội nói, Tương Dị sư huynh trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ bảo vệ chị Hoàng Phi mất mạng, sau đó Chân Nguyên kiếm phái xảy ra chuyện, chị Hoàng Phi trên đường đi gặp được tôi và anh trai nên cùng đi. Diệp Mạc nghe tới đó lòng thầm than, tên Tương Dị này đúng là si tình Hoàng Phi. Lúc trước y vì Hoàng Phi mất một cánh tay, giờ thấy tính mạng cũng tặng cho người ta. Nữ tu thừa đỉnh thấy Diệp Mạc không để ý đến lời cô, sắc mặt trầm xuống hừ một tiếng, dường như muốn ra tay với Diệp Mạc. Đúng lúc này trong tận cùng hậu viện vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Cô không kịp ra tay với Diệp Mặc, kéo theo người con gái trẻ tuổi nháy mắt phi độn biến mất. Diệp Mặc căn bản không có để ý hai người đàn bà rời đi, dẫn theo Hạ Bình Nhi trước cấm chế, tiện tay kéo một cái cấm chế tiêu tán không trung. Chị Phinh, Hạ Bình Nhi thấy Hoàng Phinh sắc mặt tái nhợt ngồi đờ đẫn một bên, hai lữ tu trước cơ còn lại là vô cùng đờ đẫn. Nghe Hạ Bình Nhi gào thét, Hoàng Phinh tỉnh lại, mắt vào vô cùng kinh hoàng, vội hỏi: Bình Nhi, sao em tới đây rồi? Hạ Bình Nhi vội chỉ Diệp Mặc: Em gặp Diệp đại ca ở Hàm Nguyên Thành, sau đó Diệp đại ca cùng em đi cứu chị. Hoàng Phinh lúc này nhận ra Diệp Mặc, vội đứng dậy cảm ơn. Diệp Mặc khua tay nói, thần thức đạo qua liền biết thân thể Hoàng Phinh có độc dược, mà thôi, hai người con gái cùng Hoàng Phinh cũng vậy. Diệp Mặc lấy ra 3 viên đan dược cho ba người Hoàng Phinh uống, sau khi giải độc xong, hai người còn lại là Thiên Ân Vạn Tạ rời đi. Diệp Mặc cũng lấy một cái nhẫn đưa Hạ Bình Nhi rồi nói: Trong này có đan dược đưa chị thường cho anh trai cô, còn có đan dược tu luyện trúc cơ kỳ. Cô cứu anh trai cô đi, sau này chia đồ trong nhẫn thành 3 phần cho 3 người, rồi rời khỏi Hàm Nguyên Thành. Hạ Bình Nhi theo bản năng nhận nhẫn chữ vật. Vậy anh Diệp thì sao? Tôi còn một số chuyện dẫn mấy người không tiện. Nếu mọi người không có nơi nào để đi, cứ đến thẳng Phỉ Hải Thành. Mạc Nguyệt ở Phỉ Hải Thành là sản nghiệp của tôi, mọi người cứ cầm miếng ngọc bội này tới là được. Diệp Mặc nói xong lấy một miếng ngọc đưa Hạ Bình Nhi. Còn hắn phải đi tìm Ức Mặc, còn phải đến phường thị Nam Sơn dẫn theo 3 tu sĩ Hạ Bình Nhi trúc cơ hiển nhiên không được. Vậy thì Diệp đại ca, chúng tôi và chị Phình đi trước. Hạ Bình Nhi biết Diệp Mặc chắc chắn có chuyện riêng, dù cô không biết tu vị Diệp Mặc, nhưng tu vị hắn ít nhất cũng không thấp khả năng là Nguyên Anh. Cô không có nói, cũng không có là cô bé không hiểu chuyện ngày xưa. Sau khi nhận đồ Diệp Mặc, cái đầu tiên không muốn ảnh hưởng tới việc Diệp Mặc. Diệp Mặc lại gật đầu dặn dò: Đan dược kia của anh trai cô sau khi ăn xong lập tức khỏe lại, sau đó các cô nhanh rời Hàm Nguyên Thành, nơi này không phải nơi tốt đẹp gì. Diệp Mặc đối với cái thành phố này cảm thấy quỷ dị, chỉ là quỷ dị chỗ nào hắn chưa khẳng định ra. Vâng, Diệp đại ca. Hoàng Vinh và Hạ Bình Nhi tự giác trả lời xong là nhanh chóng rời Tư gia. Thần thức Diệp Mặc chú ý hai người rời đi, lúc này theo dọc đường hướng hai cái nữ tu cùng lúc rời đi theo. Nhưng chốc lát Diệp Mặc xuất hiện trước mặt trận pháp phòng ngự, vứt hai cái trận kỳ trận pháp xong, Diệp Mặc phát hiện bên trong đại điện cực lớn, đầu tiên hắn thấy là hai người đàn bà vừa nãy. Cái khác duy nhất là hai người đàn bà lúc trước mặt lạnh như băng, phong vân kinh đạm, còn nữ tu thừa đỉnh tầng 7 sợ mất cánh tay, không cần nhìn vết máu loang đổ trên cánh tay của Diệp Mặc biết cánh tay cô vừa bị mất, chỉ vừa lấy thôi cánh tay cô còn nguyên. Nữ tu trẻ tuổi hư thần sắc mặt tái nhợt đỡ lấy tu nữ tu thừa đỉnh, ánh mắt gắt gao nhìn tế đàn đại điện. Trên tế đàn có một người đàn ông dơ bạc tóc phơ, thoạt nhìn trẻ tuổi nhưng khiến người ta cảm giác rất già. Người đàn ông kia là tu vị kiếp biến tầng 1, nhưng khí tức là điều độ trường mực, rõ ràng lên cấp chưa được 1 tháng. Thần thức Diệp Mặc quét tới khí tức loang lổ trên người gã, liền biết người này công pháp tu luyện cực kỳ hung tàn. Người đàn ông tóc bạc trắng thấy Diệp Mặc đi vào lộ ra nghi ngờ, lập tức hiểu ra Diệp Mặc dùng che giấu tu vị, nếu căn bản không có thể nào gã nhìn không ra tu vị hắn. Cho nên gã liếc nhìn Diệp Mặc chằm chằm nhìn nữ tu mất tay nói: Các cô rất tốt, đến đúng lúc. Nếu vừa nãy không phải một cánh tay của cô, tôi quả thực khó có thể thu công. Đợi lát nữa tôi cảm ơn cô. Nói xong dường như là để giải thích rõ hơn, gã lẻ lưỡi liếm môi nói: Nếu như tôi có thể thăng đến kiếp biến, cũng là vì cô bé đi cùng các cô, hắc hắc. Cái tươi mát, cái sạch sẽ kia tôi cũng nhớ 1 tháng rồi. Hôm nay cuối cùng có thể thưởng thức. Dừng một chút, gã nhìn Diệp Mặc, sau đó nói với hai nữ tu: Tôi tiêu diệt cả nhà Tư gia, đợi lát nữa hiến dâng người cô cũng là không thiệt cho cô rồi. Tôi bóp chết con kiến hồi này đã, tránh cho việc hắn ảnh hưởng cảm xúc chúng ta. Nói xong gã không ngờ là ra tay trực tiếp hướng Diệp Mặc. Chương 1331, bóp chết kiếp biến. Diệp Mặc cười nhạt, chỉ là một cái kiếp biến cũng dám động thủ với mình, vậy mà muốn mô phỏng chân nguyên thủ của tu sĩ hóa chân. Có thể ngừng hóa chân nguyên biến ảo thành chân nguyên thụ thực chất, chỉ có hóa chân mới làm được. Mà cái tên kiếp biến tầng 1 này hiển nhiên không thể làm. Ý chỉ thông qua một loại công pháp đặc thù khiến bàn tay mình có thể duỗi dài, sau đó là nắm lấy đối phương. Diệp Mặc thậm chí có cảm giác cổ quái. Nếu là lúc trước, điều đầu tiên hắn nghĩ, tính toán một phen biện pháp chạy trốn, hiện tại hắn giống như đang đùa giỡn đối phương. Lòng hắn lúc này thầm cảm khái, ở tu chân giới thật đúng là không có thực lực, không có tôn nghiêm. Chỉ là một tên kiếp biến mới vươn tay ra đột nhiên dừng lại, dường như ý nghĩ đến một chuyện trọng yếu lập tức thu tay. Ý chằm chằm nhìn Diệp Mặc nói: Vừa rồi mày vào đây bằng cách nào? Tên kiếp biến này nhớ tới trận pháp phòng ngự miễn cưỡng đạt đến cấp 7 chính nghi bố trí. Cô gái kia trước đó là mạnh mẽ tiến vào vì cô ta là thừa đỉnh tầng 7. Còn Diệp Mặc trẻ như vậy, dù là công pháp ẩn nấp hắn cao thầm tới đâu, sao xông qua được trận pháp phòng ngự của mình? Nghĩa nào hắn là đại sư trận pháp hay có biến bí kiếp gì khác? Bất luận là Diệp Mặc vào bằng cách nào thì y nhất định phải tìm hiểu, bằng không khi Diệp Mặc bị y bóp chết, ai có thể cho ai biết đáp án. Biết rõ ràng dù là hiện tại tu sĩ kết biến dừng tay, kết cục Diệp Mặc cũng không thể tốt. Hai cô gái không thể không hề tâm tư mày nhìn. Vì lúc này bản thân cô là không tự bảo toàn được, đâu có tâm tư quản tới Diệp Mặc. Diệp Mặc căn bản không thèm quản tới câu hỏi kiếp biến kia, thậm chí không hề dừng bước, trái lại tiếp tục đi tới cái tế đàn nằm giữa đại điện tu sĩ kiếp biến. Tên kiếp biến kia thấy Diệp Mặc không thèm nhìn đi một cái, nhất thời mặt tím, lần hai mô phỏng chân nguyên thủ muốn nắm lấy cổ Diệp Mặc. Nhưng mặt y rất nhanh lộ ra một biểu tình kinh hoàng, y phát hiện chân nguyên thủ mô phỏng của mình căn bản không có biện pháp chuyển động. Nhắm mắt, y hiểu được đây là chuyện không tốt, dù y là một cái kiếp biến thì cũng biết đây là vực. Dù không thể thi triển ra cũng hiểu được cái gì là vực. Lúc này y biết rõ mình lọt vào vực đối phương. Lúc này đối phương muốn giết y căn bản giết một con gà. Lúc này tu sĩ kiếp biến không có tinh thần hăng hái, toàn bộ biểu tình mặt kinh hoàng sợ hãi. Lúc này y không còn nghĩ Diệp Mặc là sử dụng công pháp ẩn nấp. Đối phương không những trẻ tuổi còn là tu sĩ thực lực không kém hóa chân tu sĩ. Mồ hôi lạnh đẫm trên trán và sau lưng y căn bản không khống chế lại. Cô gái bị cụt tay chưa chú ý tới sự biến hóa tu sĩ kiếp biến mà cô mở miệng lạnh giọng. Họ Từ kia, ngươi thả chúng ta đi, sự tình hôm nay đến đây là dừng, bằng không như ta chết, sở ra cũng là đem nhà ngươi thần hồn câu diệt. Diệp Mặc nghe xong lời đó cảm thấy buồn cười, cô gái này quả thực là không biết cách nhận định tình huống. Tên kia thả các cô chỉ nói với câu đó sao, quả là làm mơ. Mà Diệp Mặc nghe xong lời cô gái hiểu ra cô ta không phải tu sĩ bình thường tại tu chân giới. Thế nhưng cô gái không lập tức cảm giác, cũng là cảm thấy có gì không đúng. Cái tên kiếp biến họ Từ kia căn bản không nghe gì cô nói. Hơn nữa cánh tay cô vươn, tên cánh tay tên kia vươn ra cũng bị đình trệ giữa đường. Nhưng không thấy y thu hồi, cũng không tiến được phía trước. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Cô gái nghi hoặc nhìn về tu sĩ kiếp biến dầu tóc trắng, lập tức phát hiện vẻ mặt kinh hoàng của y. Hơn nữa lúc này vẻ mặt dại đi. Không đợi cô kịp nghĩ nguyên nhân, Diệp Mặc biến ảo ra chân nguyên thủ vươn ra ngoài. Chân nguyên thủ quán dễ nắm lấy tu sĩ tóc bạc giống như bắt một con gà. Cô gái bị cụt mất một tay lúc này hoàn toàn ngây dại thấy cảnh tượng. Ngài là tiền bối hóa chân? Cô gái cụt tay giớm hiểu liền vô thức hỏi Diệp Mặc một câu. Nếu không phải là tiền bối hóa chân, sao dễ dàng biến ảo chân nguyên thủ nhấc bọc kiếp biến tu sĩ? Diệp Mặc không để ý, cô gái trực tiếp dùng chân nguyên thủ nắm cổ tên tu sĩ kiếp biến quăng ngã xuống đất, tới gần lạnh giọng hỏi. Màn sương mù xám màu trắng Nam Sơn Phường thì là cái thứ gì? Có phải mày đưa nó tới không? Tên kiếp biến kia bị Diệp Mặc ném xuống đất, xương cốt toàn thân gãy ra từng khúc, phát sinh từng đợt thanh âm răng rắc, y không dám phản kháng chút nào. Lúc này y hoàn toàn hiểu bản thân mình ở tay đối phương chỉ là con kiến hôi. Y không nghĩ vì sao tại cái nơi Hàm Nguyên Thành xuất hiện cao thủ như Diệp Mặc, hơn nữa ở Bắc Trọng Bắc Vọng Châu chưa nghe thấy có tu sĩ cao thủ hóa chân bao giờ. Y từng cho rằng sau khi bản thân thăng cấp kia biến có thể tung hoành hoàn toàn Bắc Vọng Châu, hiện tại y phát hiện bản thân vô cùng đen đủi, không ngờ thăng cấp lên kiếp biến tu bị chưa ổn định chọc phải hóa chân tu sĩ. Vừa rồi y còn định cuồng ngạo bóp chết hóa chân tu sĩ đó chứ. Diệp Mặc thấy tu sĩ tóc bạc không muốn trả lời, đột nhiên đưa tay phóng ra một mồi lửa màu làm lạnh giọng. Chẳng lẽ mày muốn tao dùng thiên hỏa thiêu đốt nguyên thần của mày? Cái tên tu sĩ kiếp biến bị Diệp Mặc ném dưới đất nhìn thấy mồi lửa màu lam lập tức kinh hoàng thốt lên. Vụ liên tâm hỏa màu lam, lập tức y không khống chế được run rẩy thân thể. Y là kiếp biến tu sĩ, hơn nữa là luyện tới kiếp biến ở Bắc Vọng Châu, chuyện này đâu phải dễ dàng. Hầu như mỗi ngày mỗi khắc tu luyện, toàn bộ tài nguyên của Tư gia được tập trung mình y. Hiện tại y chọc phải một hóa chân chưa nói, còn là hóa chân có thiên hỏa nghịch thiên. Tôi nói mấy năm trước tôi lấy được một nhẫn chữ vật tại trường phần khâu, trong đó có một bộ công pháp thiên cấp cấp 9 mà một hạt giống. Khi gã Tư gia nói tới công pháp thiên cấp cấp 9, ngay cả cô gái bị cụt tay kia cũng sợ hãi thiếu chút nữa kêu lên. Công pháp thiên cấp cấp 9 toàn bộ tu chân giới không nhất định được một bộ, không ngờ Tư gia có một bộ công pháp. Diệp Mặc trầm mặt không nói. Công pháp thiên cấp cấp 9 ở tu chân giới xác định là có một không hai, đối với Diệp Mặc mà nói thứ này là đồ bỏ đi so với tam sinh quyết mà thôi, nên hắn không có cái gì kinh ngạc. Tên tóc bạc thấy bản thân nói tới công pháp thiên cấp cấp 9, Diệp Mặc hoàn toàn tới nhất thờ lòng y kinh hãi. Y cho rằng khi mình nói điều này, đối phương lập tức lộ ra thần sắc tham lam, nói không chừng vì thứ đó tha mình một mạng. Hiện tại Diệp Mặc trầm mặc xuống không nói lời nào, y đã không thể làm gì khác tiếp tục nói. Bộ công pháp kia giới thiệu phán tác rằng bắt đầu tu luyện cần phải có lữ tu thành thuần, hơn nữa tinh huyết của sương mù màu xám cắn nuốt không gian là hiệu quả tốt nhất. Ngọc Giản giới thiệu rằng hạt giống chính là khởi nguyên của màn sương mù màu xám kia, chỉ cần tôi đem cho nó ở lời có nhiều người, trong vòng 10 năm toàn bộ nơi đó trở thành tài nguyên cho tôi tu luyện công pháp. Lòng Diệp Mặc hiểu ra cái màn sương mù màu xám này quả nhiên là người khác tạo thành, căn bản không phải tự nhiên hình thành. Hắn tiếp tục lạnh giọng hỏi, cái công pháp mày tu luyện có hiệu quả cắn nuốt không gian hay không? Tên tu sĩ tóc bạc từ ra dùng mình, y không hiểu vì sao Diệp Mặc biết chuyện này. Hiện tại Diệp Mặc đã hỏi y căn bản không dám giấu giếm, vội đáp: "Đúng, đúng hiệu quả đó." Giọng Diệp Mặc bình thản: "Mày có cơ hội toàn lực xuất thủ một lần đối với tao." À, tên tu sĩ kiếp biến nghe lời Diệp Mặc nhất thời mừng như điên, sắc mặt y lập tức ửng đỏ, đầu lắp bắt phải mong chờ. "Tiền bối, vạn bối không dám." Diệp Mặc trầm chọc một câu: "Có thời gian 3 lần hít thở, nhưng mày không động thủ cũng không cần nữa." Tên kiếp biến nghe xong lời này không hề nói lửa lời vô ích, từ mặt đất phi thân, dù là xương cốt toàn thân gãy đất rung động liên tục, y chẳng hề quan tâm. Tên kiếp biến này còn chưa có hoàn toàn đứng vững, hai bàn tay vung lên đánh ra liên tục, mấy cái thủ ấn hướng hai bên kéo về, rồi lúc y cũng há mồm rồi khẽ cắn lại. Rõ ràng là mồm y há rất nhỏ, nhưng thông qua công pháp thi triển to lớn như cái bột máu. Kèn két. Theo cái cắn kẽ của tù sĩ kiếp biến, không gian vốn bình thản đột nhiên nổi sóng gió, dường như bị hút về phía tù sĩ kiếp biến. Diệp Mặc cảm giác lực hút thật lớn, kéo hướng hắn về cái mồm của tù sĩ kiếp biến. Mà lúc trong mắt kiếp biến kia lóe ra sự khát máu điên cuồng, dường như dùng tất cả lực lượng một ngụm cắn nuốt hoàn toàn Diệp Mặc. Sắc mặt Diệp Mặc trầm xuống, khẳng định công pháp này và loại lần trước hắn gặp hoàn toàn giống nhau. Công pháp cắn nuốt không gian chỉ là tu vị tên tù sĩ trước mắt này quá thấp kém. Sau khi biết điều này, Diệp Mặc căn bản không quan tâm tự nhìn tên kiếp biến kia biểu diễn lần thứ hai biến ảo ra chân nguyên thủ. Dễ năm nay tên kiếp biến tầng 1 đang muốn cắn nuốt không gian vào trong tay, không đợi tu sĩ kiếp biến kêu cầu xin, vũ liên tâm hỏa Diệp Mặc nương theo chân nguyên thủ của hắn thiêu rụi tu sĩ kiếp biến thành tro tàn. Mãi tới khi bên trong đại điện hoàn toàn không có ký tức tu sĩ kiếp biến, cô gái cụt tay kịp phản ứng, vẻ mặt kiếp sợ không tin nhìn Diệp Mặc. Hồi lâu cô mới kéo người con gái khom người với Diệp Mặc: "Vạn bối Sở Vân, cháu gái Sở Ngữ Lan, thuộc Sở gia Bắc Vọng Châu, ra mắt tiền bối. Lúc trước mạo phạm tiền bối, mong tiền bối thứ tội." Cô gái cụt tay lòng phiền muộn: "Tu sĩ cao cấp Bắc Vọng Châu rất ít, thừa đỉnh của cô cũng là không dám nói lợi hại, nhưng ở Bắc Vọng Châu muốn gặp một người lợi hại hơn cô không dễ. Hôm nay liên tiếp gặp hai người, một cánh tay của cô là vô duyên vô cớ bị ché mất, hiện tại ngay cả việc báo thù cũng không có cơ hội. Lúc trước cô tưởng rằng Diệp Mặc dùng công pháp ẩn nấp tu vị, hiện tại xem ra căn bản là do tu vị cô quá thấp, không thể nhìn thấu người ta." Chương 1332, người thủ hộ. Diệp Mặc không để ý cô gái cụt tay, dùng thần thức quét qua đại điện một lượt, xác nhận bên trong đại điện không có gì, chỉ là chỗ tu luyện của một tên kiếp biến tư gia. Ngay khi hắn muốn rời đi, nghe cô gái cụt ra nói người mình là Bắc Vọng Châu Sở gia, lời nói hắn lập tức nhớ ra thi hài Sở Tiêu Y hắn gặp ở Thiên Cương vực Tây Tích Châu, ngọc giản lưu lại ghi Bắc Vọng Sở Tiêu Y. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc bỗng lên tiếng hỏi: "Cô họ Sở, phải biết Sở Tiêu Y không?" Cô gái cụt tay nghe Diệp Mặc nói lập tức khom người đáp: "Hóa ra tiền bối là nghe về tổ tiên vãn bối, tổ tiên vãn bối là Sở Tiêu Y, hóa ra thực là hậu nhân Sở Tiêu Y." Diệp Mặc cảm thán một tiếng: "Những người ở Sở gia này dường như là thích ở Bắc Vọng Châu thì phải, linh khí Bắc Vọng Châu không phải là nhiều nhất, bất luận thế nào hiện tại gặp hậu nhân Sở Tiêu Y thì hài Sở Tiêu Y có thể giao cho cô gái tên Sở Vân. Chỉ là hành vi cô gái Sở Vân này không chỉ là lặng sát khí, còn là mùi máu tanh lộ ra ngoài, nên Diệp Mặc có chút khó chịu." Sẽ mặc định lấy quan tài ngọc chứa thi hài Sở Tiêu Y ra thì Sở Vân cung kính: "Tiền bối, ngài là tu sĩ Bắc Vọng Châu sao?" Diệp Mặc tuy rằng không thích Sở Vân nhưng cũng không xem trọng mặt mũi của cô, nên vẫn gật đầu trả lời: "Không sai, ta cũng là tu sĩ Bắc Vọng Châu." Nghe Sở Vân nghe Diệp Mặc nói lập tức kinh hỉ: "Bắc Vọng Châu chúng ta rốt cuộc có tu sĩ hóa chân thứ hai, thực sự quá tốt, vãn bối còn chưa thỉnh giáo đại danh tiền bối." Diệp Mặc nhíu mày không hề nói, hắn không thích cô gái tên Sở Vân nên cũng không muốn cùng ta có liên hệ. Đợi sau khi giao đồ vật thì Diệp Mặc rời đi. Sở Vân dường như nhìn ra Diệp Mặc không thích cô, khom người thì lễ với Diệp Mặc nói tiếp: "Tiền bối chắc thấy sự sát phạt quyết đoán của tôi, hơn nữa cái cảnh máu tanh lúc trước cho nên là không vừa mắt, kỳ thực vãn bối là bất đắc dĩ, mong tiền bối lượng giải." Nói xong cô không đợi Diệp Mặc hỏi, chủ động giải thích: "Sở gia vãn bối là gia tộc đời đời thủ hộ Bắc Vọng Châu, tổ tiên Sở gia là Sở Tiêu Y công lực thông thiên, nhưng mà không hề nóng lòng phi thăng, vì muốn thủ hộ Bắc Vọng Châu. Sau khi người mất tích, đệ tử người cũng không hề buông bỏ trách nhiệm thủ hộ Bắc Vọng Châu. Vãn bối lần này tới Hàm Nguyên Thành bởi vì chuyện Nam Sơn Phường Thị mà tới." Diệp Mặc nghe tới đây hiểu tại sao Sở Tiêu Y và Sở Vân nói chuyện đặt hai chữ Bắc Vọng phía trước. Hóa ra Sở gia các cô chính là người thủ hộ Bắc Vọng Châu, chuyện gì cũng là đặt sự tình Bắc Vọng Châu trên hàng đầu. Hiểu được điều này thì lòng Diệp Mặc bắt đầu kính nể, bất luận thế nào một cái gia tộc đời đời thủ hộ một cái châu lục đều là gia tộc đáng tôn kính. Thế sắc mặt Diệp Mặc trở nên hỏa hoãn, Sở Vân thở phào nói tiếp. Từ ra là loại bại hoại tu chân giới tàn sát vô số tu sĩ. Còn là sử dụng tinh huyết tu sĩ tu luyện công pháp tá, lần này vãn bối là cố ý tới Hạo Nguyên Thành, muốn diệt trừ Tư gia điều tra chuyện tỉnh Nam Sơn Phương Thị, không ngờ vãn bối chưa bắt được. Cũng chưa điều tra được Tư gia, một đệ tử của vãn bối bị Tư gia mang đi, cuối cùng bỏ mạng tại Hạo Nguyên Thành. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Sở Vân hỏi. Cô đã muốn đối phó Tư gia ở Hạo Nguyên Thành vì sao còn mang theo đệ tử chỉ là tu vị hư thần tới? Sở Vân nghe lời Diệp Mặc nhất thời đỏ mặt. Tiền bối hẳn nghe nói qua Khổng Diệp lão nhân. Diệp Mặc gật đầu, Khổng Diệp hắn đương nhiên biết, vì hắn đang dự định thăm hỏi Khổng Diệp. Thấy Diệp Mặc tỏ ý biết Khổng Diệp, Sở Vân không có bất kinh ngạc. Danh tiếng Khổng Diệp quá lớn cho nên người biết tới lão rất nhiều, đối phương lại là hóa chân tu sĩ, thì biết Khổng Diệp là chuyện thường. Tổ tiên Sở Tiêu Y của vãn bối từng có hai đệ tử, một là Sở Nhàn, tiếp tục ở lại Bắc Vọng Châu Thủ Hại thủ hộ. Người còn lại là Sở Cửu Vũ, được tổ tiên vãn bối dẫn tới Nam An Châu. Mà đệ tử Sở Nhàn tổ tiên khi biết tổ tiên mất tích thì cũng có chuyện phải rời đi. Nhưng mà sau khi rời đi không có tin tức, Khổng Diệp là đệ tử chân truyền của Sở Nhàn, cũng có thể nói là đồ tôn tổ tiên Sở Tiêu Y của vãn bối. Sở Vân nói ra nhiều tin tức tuy nhiên là rất rõ ràng. Diệp Mặc giờ mới hiểu, cái tên một người mà ngàn năm không bị hạ xuống ở Nam An Châu Sở Cửu Vũ là đệ tử của Sở Tiêu Y. Mà hôm nay Khổng Diệp giành chấn một phương Bắc Vọng Châu cũng là nhất mạch đồ tôn Sở Tiêu Y. Sở Vân nói xong thở dài, Khổng Diệp tiền bối cũng coi như là sư tổ vãn bối. Lúc trước, người chính là tu sĩ hóa chân duy nhất Bắc Vọng Châu, vì thọ mệnh đã tới nên mới nhu cầu cấp bách tìm kiếm tu sĩ mới thay thế thủ hộ Bắc Vọng Châu, mới là thường xuyên lộ diện. Mục đích chủ yếu là tìm tu sĩ thiên tài, đáng tiếc trăm năm vẫn không kết quả. Thẳng tới 10 năm trước trong đại hội Diệp luyện đan giang nhân đường tại Toái Diệp Thành, 10 người phát hiện ra tu sĩ Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe thấy Sở Vân nhắc tới mình, sắc mặt không tự nhiên. Sở Vân lại không biết tâm tư Diệp Mặc, tiếp tục nói, Khổng Diệp tiền bối lúc trước muốn kiểm tra tâm tư Diệp Mặc, mới hẹn ước với hắn thời gian trăm năm. Vốn người còn tưởng trăm năm sau Diệp Mặc có thể tu luyện tới ngừng thể, thì người thu hắn làm đồ đệ. Không ngờ tu sĩ Diệp Mặc cực kỳ nghịch thiên, thời gian 10 năm hắn tu luyện tới thừa đỉnh hậu kỳ, hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của Khổng Diệp sư tổ. Cho nên Khổng Diệp sư tổ thay đổi ước hẹn trăm năm còn 50 năm. Bởi vì đợt thú triều lần trước khiến cho sư tổ tiêu hao tinh lực, thọ nguyên vốn là không còn bao nhiêu của sư tổ giảm thiểu, nên là sư tổ muốn đợi 50 năm khi thọ nguyên cạn kiệt mới là đem sự tình trọng yếu chuyển cho Diệp Mặc. Lòng Diệp Mặc cả kinh, không ngờ rằng Khổng Diệp tiền bối chỉ còn 50 năm thọ nguyên. Khó trách vì sao Khổng Diệp tiền bối lại dám khai chiến cùng với Xích Hạt. Một khi khai chiến, chỉ sợ 50 năm thọ mệnh cũng là tiêu hao trong một trận. Vốn là lời này tôi không nên nói với tiền bối, nhưng tiền bối là tu sĩ hóa chân duy nhất Bắc Vọng Châu, vãn bối sợ rằng Khổng Diệp sư tổ cũng không biết chuyện này, nên Sở Vân mới lớn mặt mời tiền bối gặp Khổng Diệp sư tổ một chuyến. Thái độ Sở Vân lúc này hoàn toàn là kính khẩn hữu lễ, căn bản hoàn toàn khác với sự sát phạt quyết đoán lúc trước. Diệp Mặc gật đầu nói, tôi vốn là muốn đi thăm Khổng Diệp tiền bối nên là cô không có nói, tôi cũng nhất định đi. Sở Vân nghe Diệp Mặc cũng gọi là Khổng Diệp tiền bối, nhất thời là mặt lộ kinh hỉ. Một hóa chân gọi là một tu sĩ hóa chân khác là tiền bối, rồi là tuổi ta có sự chênh lệch, cũng không phải do sự khách khí mà là do sự tôn kính Khổng Diệp lão nhân từ nội tâm, nên là thấp thỏm bất an của Sở Vân lúc trước lập tức bình thản. Thế nên không đợi Diệp Mặc nói, cô lại khom người cảm tạ Diệp Mặc. Ta tạ tiền bối vãn bối còn chưa thỉnh giáo tôn tính tiền bối. Nói xong cô thấy Diệp Mặc không có ý trả lời liền lập tức hiểu Diệp Mặc không muốn nói, chỉ cung kính. Vãn bối làm càn, sở dĩ vãn bối mang theo cháu gái Sở Ngữ Lan và đệ tử đi theo, chính là sau khi kết thúc sự tình phải tới Phi Hải Thành bái kiến Diệp Đan Vương. Tôi muốn để cháu gái mình bái Diệp Đan Vương làm sư phụ mới mang nó theo. Diệp Mặc càng xấu hổ, không ngờ thiếu nữ này định bái hắn làm thầy đấy. Lúc này hắn không muốn thừa nhận mình nữa, vì người đệ tử này nhất định sẽ không thu. Vạn nhất hắn thừa nhận, hiện tại liền có một cái đuôi bám theo, vậy sao được? Cái tay Diệp Mặc không có nói gì khác hơn nữa là nói, Diệp Mặc không có ở Phỉ Hải Thành, hơn nữa hắn không thu đệ tử, cho nên các cô căn bản không cần đi. Tiền bối quen Diệp Mặc sao? Sở Vân lại lần nữa kinh hỉ. Diệp Mặc gật đầu bắt đắc dĩ nói tiếp, các cô không cần phải đi Phỉ Hải Thành nữa. Khi tôi đi qua đó, Diệp Mặc đã rời Phỉ Hải Thành rồi, còn không biết lúc nào trở về. Huống hồ hiện tại nghe nói hắn không hề muốn thu nhận một đệ tử, cho nên các cô không cần đi. Có cái màn sương mù màu xám trắng vô cùng lợi hại, tôi sẽ đi xem, các cô có thể về trước. Vâng, vãn bối xin tuân ý tiền bối, Sở Vân vội trả lời. Diệp Mặc thở dài chợt nhớ đến bộ di hài Sở Tiêu Y, vội vã lấy cái hòm ngọc đặt trên mặt đất nói, Tiền bối Sở Tiêu Y bất hạnh qua đời. Không lâu trước tôi tình cờ tìm được di hài của người, nên thuận tiện mang về. Cô đã là hậu nhân của người, giao cho cô vậy. À, Sở Vân và Sở Hữu Ngữ Lan ngây người, thẳng tới khi Diệp Mặc đem ngọc giản Sở Tiêu Y đưa Sở Vân. Sở Vân thanh tỉnh, cô tiếp nhận ngọc giản, nhìn thấy một chút hiểu được. Tổ tiên Sở Tiêu Y của các cô không phải phi thăng mà vẫn lạc. Sau một lát, Sở Vân và Sở Ngữ Lan nhòm vào hòm ngọc quan tài kia khóc lớn. Nòng Diệp Mặc thầm than, hiểu vì sao tâm tình Sở Vân lúc này, một cái tín niệm vô cùng vô thượng bỗng sụp đổ, khiến cho các cô không chỉ là sợ hãi còn có chút mê man. Chút phản cảm vốn có của hắn với Sở Vân biến mất hoàn toàn. Bất luận thế nào, Bắc Vọng Châu Sở ra là một cái gia tộc đời đời thủ hộ Bắc Vọng Châu đáng được tôn kính. Sở Vân và Sở Ngữ Lan khóc lúc lâu, Sở Vân mới kéo Ngữ Lan đi trước mặt Diệp Mặc, lần này thẳng thắn quỳ xuống. Đã là tiền bối đưa di hài tổ tiên trở về, mà không tiền bối tổ tiên Sở ra cũng chết không nhắm mắt. Hiển nhiên việc di hài của Sở Tiêu Y trở về Bắc Vọng Châu đối với Sở ra là việc trọng đại. Diệp Mặc tranh thủ thời gian đỡ hai người, sau đó chuyển đổi trọng tâm. Đệ tử thứ nhất tổ tiên cô Sở nhà đi đâu các cô biết không? Sở Vân là vội gật đầu. Vâng, vãn bối biết một ít. Sau khi tổ tiên Sở Tiêu Y vãn bối rời đi lâu chưa về, thì đệ tử chân truyền người là Sở Nhàn thông báo thu nhận Khổng Diệp sư tổ làm đệ tử, sau đó nói ra ngoài một chuyến rất nhanh trở về. Theo như Khổng Diệp sư tổ nói, Sở Nhàn sư tổ đi một cái gia cố phong ấn, nhưng sau khi Sở Nhàn gia tổ rời đi, giống như là tổ tiên Sở Tiêu Y không có về. Diệp Mặc nghe xong cũng phải thổn thớt không ngức, thổn thức không ngớt, vì cái người Sở Nhàn kia nhất định gặp sự cố mà mất mạng. Bởi vì cái tên linh hồn thể tiết vừa phòng thủ hộ phong ấn kia cũng không hề đợi người có lối nghiệp. Hơn nữa, cách cửu xoa đào thì kia cũng thất lạc bên ngoài, cuối cùng là bản thân mình lấy được.